Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 411 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đang có ý định muốn loại bỏ cái người đệ tử của Lôi Tổ, và lúc này Lôi Tổ đã phải đích thân bước ra, đích thân lên tiếng để mà xin xỏ cho người đệ tử này của mình. Và cụ thể thì liệu rằng Diệp Viễn có để mặt là vị Lôi Tổ này hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 411 có tựa đề Lời Hứa Của Lôi Tổ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Huyền Cơ Thiên Đế lúc này nhìn Lôi Tổ một cách sâu sắc nhưng không có hề ngăn cản. Đạo Tổ, đó là một sự tồn tại đỉnh cao trên thế giới này. Đến cả cường giả của thần tộc cũng không có dám ra tay một cách dễ dàng. Hắn ta có tư cách này. Mà dù bây giờ lên tiếng có vẻ hơi khó coi, nhưng có ai dám nói hắn ta chứ? Huyền Cơ Thiên Đế sẽ nể chút mặt mũi này cho hắn ta, miễn là hắn ta đừng can thiệp vào chỉ tiêu của truyền thừa chí tôn. Vào trong nguyên thủy chiến giới đã hoàn toàn sôi sục rồi. Bên trong nguyên thủy chiến giới đã hoàn toàn sôi sục. Lôi Tổ, lại là đích thân Lôi Tổ lên tiếng. Xem ra đúng là Lôi Tổ rất xem trọng bảng chấn. Diệp Viễn này đúng là ghê gớm, lại dồn ép đến mức Đạo Tổ phải tự mình lên tiếng. Hắn ta có thể không nể mặt Vạn Linh Thiên Đế, nhưng mà sĩ diện của Đạo Tổ có lẽ là hắn ta không dám không nể mặt đâu. Có thể dồn ép đến mức Đạo Tổ phải cầu xin tha thứ cho hậu bối của mình. Điều này đúng là một bản lĩnh. Ít ra, ở trong hàng triệu bất trắc chi tử thì ngoại trừ Diệp Viễn, không ai có thể làm được điều này. Suy cho cùng thì Bàng Chấn là một cường giả có cơ hội tranh giành truyền thừa chí tôn. Sau khi mà nghe thấy điều này, bản thân Bàng Chấn gần như là muốn nôn ra máu. Mất mặt thì sao? Không ngờ rằng Bàng Chấn ta lại rơi vào tình huống phải để Lão Tổ lên tiếng. Bàng Chấn ngầm căm hận nói. Diệp Viễn cũng sừng sốt khi mà nghe thấy điều này. Hắn vẫn đang thắc mắc tại sao mà lôi điện pháp tắc của Bàng Chấn lại mạnh đến như vậy. Không ngờ rằng hắn ta lại là thế hệ sau của Lôi Tổ. Khi Lôi Tổ lên tiếng, Diệp Viễn cũng rơi vào sự im lặng. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn và chờ đợi hắn ta lên tiếng. Một hồi lâu sau, Diệp Viễn đột nhiên nói, để cho hắn ta tiến vào vị trí 10 người đầu tiên cũng được thôi. Thế nhưng ta cần một lời hứa của Lôi Tổ. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Cái tên này lại kỳ kèo trả giá với Đạo Tổ sao? Cũng to gan thật đấy. Lần này đến lượt Lôi Tổ im lặng. Người nói đi, chỉ cần là không quá đáng, bản tổ đều có thể chấp nhận. Sau một hồi suy nghĩ thì Lôi Tổ nói. Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn nói. Ta muốn nhờ Lôi Tổ giúp ta lấy nước mắt của sự sống. Lôi Tổ sững người, rõ ràng khi mà nghe thấy lời này. Hắn ta nói, nước mắt của sự sống. Tiểu tử, khẩu khí của người đúng là thật là lớn. Người có thực sự biết rằng nước mắt của sự sống là cái gì không vậy? Diệp Viễn gật đầu nói, đương nhiên là biết rồi. Vì vậy ta mới nhờ Lôi Tổ ra tay. Hắn đã không còn là cái người có học thức thấp nữa rồi, đương nhiên là hiểu về nước mắt của sự sống. Cái thứ này chính là sản phẩm ở bên trên quy tắc, vô cùng quý giá. Mỗi 100 triệu năm thì nó mới xuất hiện một lần, và thứ này cũng chưa từng chảy ra thế giới bên ngoài. Ở thế giới bên ngoài thì nó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thứ này chỉ tồn tại trong tay Đạo Tổ. Giọng điệu của Lôi Tổ có phần lạnh lùng nói, điều này không có thể làm được. Ngươi đổi cái khác đi. Nhưng Diệp Viễn lắc đầu nói, thật xin lỗi, Diệp mẫu không cần thứ gì khác ngoài nước mắt của sự sống. Vì Tiền Bối không thể làm được, vậy thì Diệp Mỗ cũng sẽ không có nương tay. Dứt lời, hắn lại một lần nữa kích hoạt kiếm trận, định giết chết Bàng Chấn. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái tên này đúng là quá ghê gớm rồi. Người đó chính là đạo tổ, hắn lại không có nể nang một chút nào sao? Tiểu tử, người dám! Trên hư không truyền đến tiếng phẫn nộ của Lôi Tổ. Diệp Viễn chỉ thờ ơ nói: 17 người này muốn giết ta, Bàng Chấn và Dư Thản Trì chính là người khởi xướng. Mối thù hận này đã kết, tại sao ta lại phải để cho bọn họ có được truyền thừa chứ? Tuy Tiền Bối có địa vị tối cao, nhưng nếu như chỉ một câu nói xuồng của ngài lại muốn Diệp Mỗ nhượng bộ, thật xin lỗi, ta không làm được. Trong khi nói, Diệp Viễn chỉ vào hư không, vô số kiếm quang lao về phía Bàng Chấn. Hàng triệu bất chấp chi tử xem đến mức chết lặng đi. Cửu đại đạo tổ là trí tôn thực sự, là chúa tể tối cao, đó là sự tồn tại đỉnh cao của thông thiên giới. Dân số của thông thiên giới đâu chỉ đến hàng tỷ, nhưng chỉ có 9 người có thể là đạt đến cảnh giới này thôi. Lời nói của bọn họ chính là thánh chỉ và đại diện cho thiên đạo. Bây giờ, Diệp Viễn lại muốn giết chết Bàng Chấn ở ngay trước mặt hắn ta. Ngay cả Huyền Cơ Thiên Đế cũng lộ ra vẻ mặt đờ đẫn. Hắn ta không ngờ rằng Diệp Viễn lại cứng nhắc đến như vậy. Sĩ diện của đạo tổ, nói không cho là không cho, đúng là lợi hại thật đấy. Phải biết rằng, đến ngay cả hắn ta cũng là phải nể mặt đạo tổ. Tất nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn ta cũng đề phòng Lôi Tổ. Nếu như hắn ta dám ra tay tại đây, thì mình cũng sẽ hành động. Vì hắn ta vì kế hoạch lớn của nhân tộc cho nên mới mở ra thiên tài chi chiến lần này, chứ không có phải là vì một mình Lôi Tổ. Bây giờ, Diệp Viễn rõ ràng là đã có được vị trí truyền thừa chí tôn, hắn sẽ không cho phép Lôi Tổ phá vỡ các khuôn phép. Lôi Tổ liếc nhìn hắn ta, dường như biết được hắn đang suy nghĩ điều gì. Hắn ta đột nhiên nói: dừng tay lại, trong vòng 1.000 năm, nước mắt của sự sống có thể là sẽ lại xuất hiện. Bản tổ có thể hứa với người, tới khi đó có thể là ra tay giúp người một lần. Còn về việc có thành công hay không thì tùy thuộc vào vận may của người. Đây chính là giới hạn của ta rồi. Diệp Viễn vừa nghe thấy thì lập tức nở ra một nụ cười rực rỡ nói: được rồi, nhất trí. Xin Tiền Bối nói ra lời thề thiên đạo, lần này ra tay chắc chắn là sẽ dốc hết sức lực. Lôi Tổ xa sầm nét mặt, nhưng hắn ta vẫn làm theo, nói ra lời thề thiên đạo. Sau khi nghe xong lời thề, Diệp Viễn cuối cùng thì cũng cảm thấy yên tâm. Để hồi sinh cho Mộ Linh Tuyết, đừng nói là đắc tội đạo tổ, cho dù là có chọc thủng bầu trời thì hắn cũng sẽ đi làm. Sau khi có được lời hứa của Lôi Tổ, kiếm trận của Diệp Viễn đột nhiên quay đầu giết chết những người khác. Tuy nhiên, sau khi mà giết chết một người thì hắn lại không chút do dự giết chết Bàng Chấn. Cuối cùng, Bàng Chấn xếp hạng thứ 11 và có được vị trí truyền thừa cuối cùng. Lôi Tổ giận xanh mặt khi mà nhìn thấy cảnh tượng này. Cái tên tiểu tử này đúng là không biết sống chết. Ngươi không thể để Bàng Chấn thua đẹp mắt hơn một chút sao? Lấy cái thứ 2, thứ 3 cũng được rồi. Trận chiến tiếp theo đã không còn có chút nào hồi hộp. Diệp Viễn giết chết từng người một và nhanh chóng giết chết hết 17 bất chắc chi tử. Trong cái lồng khổng lồ chỉ còn lại Diệp Viễn và Vạn Trần. Không ngờ rằng đến cuối cùng vẫn là Vạn Huynh đối đầu với ta. Diệp Viễn cười nói. Vạn Trần cười khổ. Ta cũng không có ngờ ngươi lại dùng cách này để sau cùng đối đầu với ta. Thì trong vài ngày mà ta đã không còn là đối thủ của ngươi nữa rồi. Diệp Viễn cười nói. Không đánh qua thì ai mà biết được chứ. Vạn Huynh là cường giả có thiên phú nhất mà Diệp Mộ đã từng thấy. Vạn Trần cảm động. Diệp Viễn đây là đang nể mặt hắn ta. Thực ra khi đi đến thời điểm này rồi, việc đánh hay không cũng đã không còn quan trọng. Không ai sẽ nghĩ rằng hắn ta có thể thắng được Diệp Viễn. Ngay cả bản thân hắn ta cũng không tin. Tuy nhiên, Diệp Viễn lại đang nể mặt hắn ta. Diệp Viễn đến ngay cả đạo tổ cũng không nể mặt, mà lại nể mặt hắn ta. Hắn ta đột nhiên cảm thấy Diệp Viễn chính là một người rất có nguyên tắc. Điều mà hắn không thích, cho dù người có kề dao vào cổ của hắn thì hắn cũng sẽ không chùn bước. Điều mà hắn thích thì ngay cả khi người đối đầu với cả thế giới, hắn cũng sẽ chiến đấu cùng với người. Cái người bạn này rất đáng để mà kết giao. Đột nhiên, Hắn ta đầy lòng hăng hái, cười lớn nói: "Được rồi, vậy thì chúng ta hãy phân thắng bại đi. Lần này đừng có nương tay đấy." Diệp Viễn cười: "Phải như vậy chứ." Trận chiến lớn của hai người đã kéo dài suốt một ngày một đêm. Diệp Viễn không hề nhân nhượng. Vạn Trần không có hổ danh là nhân vật khó nhằn nhất ở trong Bất Trắc Chi Tử. Cho đến cuối cùng, hắn tiêu hao hết nguyên thần của Vạn Trần rồi mới giết chết hắn ta. Đến lúc này, thiên tài chi chiến cuối cùng thì cũng đã hạ màn. Bỗng nhiên lúc này đất rung núi chuyển. Ở bên trong nguyên thủy chiến giới, ba tòa cung điện nguy nga nhô lên khỏi mặt đất và từ từ bay lên không trung. Ba tòa cung điện này có kích thước khác nhau. Cái lớn nhất có chu vi chiều dài đến 1.000 trượng. Cái nhỏ nhất thì chỉ có chừng khoảng 100 trượng. Đúng là một luồng khí tức pháp tắc mạnh mẽ. Đây chính là thần điện truyền thừa sao? Cái nhỏ nhất đó có sự dao động pháp tắc kinh khủng nhất. Lẽ nào đó chính là truyền thừa chí tôn? Đúng là ngưỡng mộ với bọn họ thật. Đây chính là truyền thừa tinh hoa nhất của nhân tộc chúng ta. Từ người một ở trong hàng triệu Bất Trắc Chi Tử đều lộ ra sắc mặt vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ có 1.000 người mới có thể bước vào thần điện truyền thừa. Tất nhiên, điều mà mọi người ngưỡng mộ nhất vẫn là Diệp Viễn, người có thể độc chiếm một tòa thần điện. Họ rất muốn biết ở bên trong thần điện truyền thừa nhỏ nhất kia rốt cuộc là có loại truyền thừa gì. Hiện tại thì chiến đã kết thúc, những người không có được tư cách truyền thừa có thể rời đi. Tuy nhiên, trận chiến diệt thế đã nổi lên, không ai có thể bỏ mặc làm ngơ. Nếu như mà nhân tộc không đoàn kết, thì có thể sẽ trở thành nô lệ cho thần tộc. Tất cả mọi người hãy tự lo liệu. Trên hư không, lúc này phát ra tiếng cảnh cáo của Huyền Cơ Thiên Đế, khiến cho mọi người nghe thấy đều rùng mình. Chẳng bao lâu sau, hình bóng của hàng triệu Bất Trắc Chi Tử đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Họ đã bị Truyền Cơ Thiên Đế loại khỏi nguyên thủy chiến giới. Chỉ còn lại chừng khoảng 1.000 người ở lại. Bây giờ, mọi người theo thứ tự từng người một bước vào cung điện. Diệp Viễn, người đã có được vị trí đầu tiên, bước vào cung điện nhỏ nhất. Vạn Trần cùng với 9 người khác thì bước vào tòa cung điện thứ hai. Còn những người khác thì bước vào tòa cung điện thứ ba. Lão Phù vẫn cho các người 10 năm, cũng chính là thời gian 1.000 năm. Có thể lĩnh hội được bao nhiêu phải tùy thuộc vào bản thân của các người rồi. Dứt lời, giọng nói của Huyền Cơ Thiên Đế đã biến mất không thấy đâu. Một đám Bất Trắc Chi Tử đưa mắt nhìn nhau, đã có người bắt đầu bay về phía cung điện truyền thừa. Diệp Viễn đi làm việc nên làm. Hắn nhảy lên, bay về phía tòa cung điện nhỏ nhất. Vạn Trần cùng với 9 người khác đều lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, ghen tị cùng với căm hận khi mà nhìn thấy cảnh tượng này. Vốn dĩ vị trí này nên thuộc về một trong số bọn họ, nhưng kết quả nửa đường nhảy ra một trình rào kim lại bị Diệp Phiến phóng tay trên. Trong giới thiên tài cấp cao nhất này của bọn họ chưa từng nghe nói đến một người như vậy. Cái tên này rốt cuộc là từ đâu mà tới? Còn về chuyện của luyện dược giới thì bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Luyện dược giới đối với bọn họ mà nói là điều không đáng để nhắc đến. Trong đại chiến diệt thế, tác dụng của luyện dược giới đối với nhân tộc đó là cực kỳ nhỏ bé, cho nên họ đương nhiên là sẽ không để mắt đến. Đừng nhìn nữa, cứ nhìn mãi thì con người cũng là sắp muốn rơi ra mất rồi. Thời gian cấp bách, vẫn là nên nắm bắt lấy thời gian tới để mà ngộ đạo đi. Lúc này, Vạn Trần đột nhiên mỉm cười, nhảy lên, sau đó thì bay về phía tòa cung điện thứ hai. Thời gian 1.000 năm có vẻ rất dài, thế nhưng đối với chuyện ngộ đạo mà nói thì chỉ trong một cái búng tay thôi. Nếu không thì những lão quái vật đã sống đến hàng trăm triệu năm đó, tại sao lực lượng pháp tắc vẫn không có mạnh bằng Diệp Viễn? Mặc dù những người này đều là những thiên tài trong các thiên tài, nhưng thời gian 1.000 năm thực sự là không dài. Bước vào cung điện, một luồng sức mạnh bản nguyên mạnh mẽ khiến cho người ta nghẹt thở phà vào mặt. Trong cung điện là một khoảng không gian khác. Nói một cách chính xác thì đó là một vòng xoáy. Một vòng xoáy được cấu tạo bởi pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian. Đúng là một pháp tắc thời không mạnh mẽ. Luồng lực lượng pháp tắc này cho dù là không đạt đến sức mạnh của quy tắc thì cũng không thua kém gì nhiều. Diệp Viễn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh khi mà nhìn thấy cảnh tượng này. Hai luồng lực lượng pháp tắc này đúng là quá mạnh, mạnh đến mức thiên chi kiều tử giống như hắn cũng phải kinh ngạc. Trình độ của hắn về pháp tắc không gian có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng nếu như so với vòng xoáy thời không ở trước mặt này, hoàn toàn chính là múa rìu của mắt thợ. Huyền Cơ Thiên Đế nói rằng những lực lượng pháp tắc này đều được tinh luyện từ đại năng của nhân tộc đã ngã xuống từ kỷ nguyên trước. Điều đó không phải nói rằng đại năng của nhân tộc khi đó lại có thể đồng thời tu luyện hai loại pháp tắc trí cao này đến trình độ gần bằng đạo tổ sao. Cái điều này cũng là quá khủng khiếp. Sĩ Viễn chợt nghĩ đến điều gì đó và trong lòng càng thêm kinh ngạc. Xem ra ở kỷ nguyên trước, nhân tộc thực sự là huy hoàng đến cực điểm. Có thể tu luyện hai loại pháp tắc trí cao đến cảnh giới này, e rằng thực lực toàn thân cũng không kém thua kém gì đạo tổ. Một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy mà lại ngã xuống ở trong đại chiến diệt thế, Diệp Viễn đúng là không dám tưởng tượng thủy tổ của thần tộc rốt cuộc là mạnh đến mức nào. E rằng những gì họ có thể huy động được đã không chỉ là lực lượng pháp tắc nữa, mà là sức mạnh của quy tắc rồi. Càng hiểu rõ về quá khứ huy hoàng của nhân tộc, Diệp Viễn càng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của thần tộc. Tất nhiên, hắn cũng càng hiểu rõ về nỗi lo lắng của Huyền Cơ Thiên Đế. Với thực lực của nhân tộc hiện giờ, hoàn toàn không có cơ hội để mà chiến thắng nào. Không có cơ hội chiến thắng nào cả. Cái gì mà thần tử thần nữ, cái gì mà cửu lão huyền mạch, cái gì mà thiên hợp. Tất cả những thứ này đều không phải là sự tồn tại đáng sợ nhất. Cái điều đáng sợ nhất vẫn là thủy tổ của thần tộc. Sức mạnh của họ hoàn toàn là không có thể nào tưởng tượng được. Có thể đánh một nhân tộc huy hoàng như vậy đến mức gần như là đoạn tuyệt truyền thừa, vẫn chưa thể nào hồi phục nguyên khí ở trong vòng một kỷ nguyên. Sự đáng sợ của thần tộc có thể thấy rõ ràng. Chỉ là không biết Ly Nhi hiện giờ thế nào rồi. Trong lòng Diệp Viễn chợt cảm thấy chán nản. Tiểu tử, bản tổ đã cảm nhận được sức mạnh của pháp tắc thời không trên người người, nhưng thật đáng tiếc là nó quá yếu. Người chính là thiên tài đầu tiên được tên tiểu tử Huyền Cơ đó chọn ra sao? Yếu như vậy. Bỗng nhiên, một hư ảnh mờ mịt bước ra từ bên trong vòng xoáy thời không, nhìn Diệp Viễn với vẻ thất vọng. Khi nghe thấy vậy, Diệp Viễn không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn đứng ở đây chính là nhờ vào sức mạnh của một người giết chết hết 17 người thiên tài hàng đầu của thông thiên giới. Nhưng khi ở miệng của lão già này thì lại trở nên quá yếu đuối. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được suy nghĩ của lão già. Dù sao thì lực lượng pháp tắc của hắn so với cái vòng xoáy thời không trước mặt này đúng là quá yếu. Diệp Viễn cúi đầu đến sát đất với lão già và nói: "Vạn bối Diệp Viễn, diện kiến tiền bối." Lão già này ngã xuống vì nhân tộc cho nên đáng để Diệp Viễn cúi người. Hắn có thể nhận thấy lão già này không phải là linh hồn còn sót lại hay là ý nghĩ còn sót lại gì, mà chỉ là một tia ý thức còn sót lại ở trong lực lượng pháp tắc thôi. Tuy chỉ là một tia ý thức, nhưng cũng đã khiến cho Diệp Viễn có cảm giác sợ hãi. Có thể thấy được khi còn sống, lão già này chính là một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào. Người quá yếu, không có thể nào chấp nhận được truyền thừa của bản tổ đâu. Người đi đi. Lão già này phất tay, nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn không khỏi sững người khi mà nghe thấy như vậy. Lão già này thậm chí không cho mình chút cơ hội nào sao? Diệp Viễn bật cười nói: "Tiền bối vẫn còn chưa thử, làm sao mà biết vực vạn bối không thể nào chấp nhận được truyền thừa?" Lão già nhàn nhạt nói: "Pháp tắc thời không, đó là lực lượng pháp tắc thâm sâu và huyền bí nhất trên thế gian này, nhất là khi đã đến cấp độ bản nguyên, nó hoàn toàn không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng đâu. Pháp tắc không gian của người không tệ, nhưng chỉ là một phụ kiện của kiếm đạo. Muốn bước vào cấp độ bản nguyên là điều gần như không thể. Còn về pháp tắc thời gian thì người càng không cần phải nói. Ta nghĩ chắc trong lòng của người cũng đã biết điều đó phải không? Vì vậy, đừng nói với ta rằng người chính là thiên tài như thế nào. Người không được. Người không được. Chỉ với ba từ này thôi đã thể hiện rõ sự khinh bỉ cùng với coi thường của lão già. Nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói ba từ này với mình như vậy. Cho dù là ở thế giới tiên lâm hay tại thông thiên giới, thiên phú của Diệp Viễn vẫn luôn mạnh đến mức đáng sợ. Ngay cả những thiên tài trời bàn như là Vạn Trần và Bằng Trấn cũng là bị Diệp Viễn chèn ép đến mức không có thể nào ngẩng đầu lên. Nhưng lão già ở trước mặt này lại chẳng thèm ngó tới mình. Cho dù vạn bối không có được, thì như tiền bối cũng không có lựa chọn nào tốt hơn đâu. Bởi vì nhân tộc đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tiền bối huyền cơ chỉ cho chúng ta 10 năm thôi, cũng chính là thời gian 1.000 năm. Diệp Viễn cũng không để bụng, cười nói. Một đại năng có thể hy sinh mạng sống của mình vì nhân tộc. Diệp Viễn không tin là anh ta sẽ đứng nhìn nhân tộc đi đến diệt vong. Trong nguyên thủy chiến giới, Diệp Viễn không phải dùng bản thể, nên lão già không thể nào phán đoán ra cốt linh. Trong mắt của lão già, chút cảm ngộ pháp tắc này của Diệp Viễn hoàn toàn chẳng tính là gì. Nếu anh ta biết được, kể từ khi Diệp Viễn tu luyện đến bây giờ, chỉ mới có vài ngàn năm, thế rằng hắn ta sẽ không nghĩ như vậy nữa. Lão già khẽ cau mày nói, dân số của nhân tộc đâu chỉ đến hàng tỷ, lẽ nào bây giờ đến một thiên tài tử tế một chút cũng không có thể nào tìm ra được sao? Diệp Viễn cười lắc đầu, e rằng đúng là rất khó tìm. Tiền bối, hay là ngài tạm chịu đựng để ta thử xem. Lão già thở dài nói, cái tên tiểu tử huyền cơ đó cũng không có chịu tiến bộ. Hắn ta đã nghiên cứu pháp tắc thời gian nhiều năm đến như vậy, vậy mà cũng mới lĩnh hội được 1/100. Thôi vậy, vì người đã là cái người hạng nhất, vậy thì ta sẽ để cho người thử xem, cũng tiện để cho người tới bỏ cuộc. Đi đi, chỉ cần là người có thể sống sót được một canh giờ ở bên trong vòng xoáy thời không thì xem như là có chút thành tựu nhỏ. Tuy nhiên, điều đó là không thể nào. Ánh mắt của Diệp Viễn không khó nhìn về phía vòng xoáy thời không. Ở tại đó, hai loại lực lượng pháp tắc xung đột dữ dội, khiến cho thời gian và không gian hỗn loạn lên. Ở trong trường hợp đó, bất kể thứ gì bị cuốn vào đều sẽ bị hai loại lực lượng pháp tắc này xé ra thành từng mảnh. Diệp Viễn thử đánh ra một nguyên thần vào trong đó. Kết quả, đến cơn sóng nước cũng là không có quận ra, thì lập tức đã bị nuốt chừng. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Diệp Viễn hơi nghiêm nghị. Để tồn tại trong vòng xoáy thời không này một canh giờ chắc chắn là một chuyện vô cùng khó khăn. Tiểu tử đã biết lợi hại rồi chứ? Tên tiểu tử huyền cơ đó cũng chỉ có thể ở trong đó nửa canh giờ thôi. Người tự cho rằng thiên phú của mình sẽ cao hơn hắn ta sao? Lão già đắc chí nói khi mà nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Diệp Viễn. Huyền cơ thiên đế chắc chắn là một thiên tài có thiên phú tuyệt vời nhất trong kỷ nguyên này. Ngay cả đạo tổ cũng không tài nào có thể phủ nhận điều này. Hắn ta không phải đạo tổ, nhưng thực lực của hắn ta đã không thua kém gì đạo tổ. Nghe vậy, Diệp Viễn mỉm cười. Tiền bối, thiên phú của mỗi một người đều khác nhau. Thiên phú của tiền bối huyền cơ nằm ở mặt suy tính thiên đạo, chứ không phải là pháp tắc thời không. Vì vậy, trên mặt pháp tắc thời không, hắn có thể đạt đến mức độ này đã là rất lợi hại rồi. Lão già cười nói, vậy ý của người là thiên phú của người là còn muốn hơn hắn ta sao? Diệp Viễn cũng cười, đáp lại, điều này thì ta không dám nói, vẫn là nên tới thử xem. Dứt lời, hắn nhảy một cái vào bên trong vòng xoáy thời không. Cơ thể của hắn ta vẫn chưa đi vào trong trung tâm của vòng xoáy. Cảm giác xé rách giữa do hai loại pháp tắc này mang đến đã khiến cho hắn cảm thấy đau khổ tột cùng. Không gian này cũng không có phải là một không gian hoàn chỉnh, mà là vòng xoáy bị phá vỡ triệt để bởi pháp tắc thời không. Bất cứ thứ gì miễn là đi vào khu vực này đều sẽ bị xé rách ra thành từng mảnh vụn, và con người cũng không ngoại lệ. Diệp Viễn chỉ cảm thấy như thể là có hàng ngàn lưỡi dao muốn cắt từng mảnh thịt của hắn xuống. Thiên đạo vạn quả ở trong trạng thái còn sống. Gần như là trong chớp mắt, Diệp Viễn đã bị xé nát thành trăm mảnh, chết một cách không thể nào chết hơn. Diệp Viễn tự nghĩ rằng bản thân đã kiểm soát rất sâu sắc về pháp tắc thời không, hình như không ngờ rằng mình thậm chí đến tiến vào cũng là không làm được. Điều này đúng là có chút xấu hổ. Chẳng mấy chốc, thần sắc của Diệp Viễn lại một lần nữa được ngưng tụ. Khuôn mặt của hắn cắt không còn một giọt máu. Cảm giác đau đớn tột cùng vừa nãy dường như là vẫn còn xảy ra trên người của hắn, không có thể nào gạt đi được. Loại cảm giác đó thật đúng là khiến cho người ta tuyệt vọng. Tiểu tử, đây chính là thiên phú mà người đã thổi phồng lên sao? Sự hiểu biết của người về pháp tắc thời không là quá nồng cạn. Lão già cười lớn và nói với Diệp Viễn. Sắc mặt của Diệp Viễn trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Hắn gật đầu nói, Tiền bối nói rất đúng. Xem ra, sự biết của ta về pháp tắc thời không đúng là quá nông cạn. Thử làm một lần nữa xem sao. Di Viễn không hề do dự, nhảy vào bên trong vòng xoáy một lần nữa. Vẫn là cái nỗi đau đớn thiên đạp vạn quả. Mỗi một nhát dao đều là truyền vào thần kinh và truyền đến mọi ngóc ngách bên trong cơ thể. Quá đáng sợ. Di Viễn cố gắng huy động sức mạnh của pháp tắc thời không để mà chống lại thiên đạp vạn quả. Thế nhưng, tất cả mọi thứ chỉ đều là vô ích. Hắn vẫn không thể nào vào được vòng xoáy mà đã bị trực tiếp bóp cổ đến chết. Trong lần thứ hai sống lại, sắc mặt của Diệp Viễn càng nhợt nhạt hơn. Cảm giác của thiên đạo vạn quả đúng là khiến cho người ta không có thể nào chịu đựng được. Nỗi đau đớn của kiếp nạn Niết Bàn vốn là đã rất kinh hoàng. Nhưng so với cái này, hoàn toàn chính là múa rìu qua mắt thợ. Diệp Viễn hít sâu một hơi và lại đến bên rìa vòng xoáy. Nhưng lần này, hắn không có nhảy vào nữa. Lão già phát hiện ra toàn thân của Diệp Viễn đang run rẩy. Đó là do cơ thể của hắn đang sợ hãi theo bản năng. Trong mấy nghìn năm qua, Diệp Viễn đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ và biết bao nhiêu những nỗi đau khổ tột cùng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng lần này, hắn thấy sợ. Hắn không muốn sợ hãi, thế nhưng mà cơ thể của hắn ta lại rất thành thật. Tiểu tử, bỏ cuộc đi thôi. Thực lực của người còn quá yếu. Cái tên tiểu tử huyền cơ đó là nhờ vào cảnh giới mạnh mẽ của thiên nhân ngũ suy mới có thể sống sót ở trong vòng xoáy thời không. Sự cảm ngộ pháp tắc của người không được, cảnh giới cũng không được, nên không thể nào lĩnh hội được đâu. Lẽ nào người nghĩ rằng là bản tổ đang cố tình gây khó dễ cho người sao? Lão già bật cười và nói khi mà nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Viễn. Hắn ta đương nhiên biết Diệp Viễn chính là thiên tài đương thời. Có thể vào được truyền thừa chí tôn này không thể nào là kẻ bất tài được. Tuy nhiên, vẫn không thể đạt được tiêu chuẩn của hắn ta. Hắn ta không phải là đang cố tình muốn gây khó dễ cho Diệp Viễn. Hắn ta chỉ là đang vạch trần một sự thật thôi. Diệp Viễn không lên tiếng. Hắn run rẩy đưa một chân ra. Một lực hút mạnh khiến cho cơ thể của hắn không kiểm soát được mà bị cuốn vào bên trong vòng xoáy. Lần này, hắn đã bị động. Tuy nhiên, vì cơ thể quá sợ hãi nên lần này hắn thậm chí còn chưa kịp sử dụng sức mạnh pháp tắc thời không thì lập tức đã bị tiêu diệt. Khi hắn bước đến rìa vòng xoáy lần thứ tư thì sự run rẩy của cơ thể đã trở nên dữ dội hơn. Chân của Diệp Viễn gần như là đã đang run lên. Có thể thấy cơ thể của hắn sợ hãi đến nhường nào. Tuy nhiên, hắn vẫn run rẩy duỗi một chân ra và một lần nữa bị lực hút mạnh mẽ này cuốn vào vòng xoáy. Sau đó thì lại bị giết chết một lần nữa. Cứ như vậy, hết lần này tới lần khác. Cứ mỗi lần như vậy thì hắn đều bị pháp tắc thời không trực tiếp bóp nghẹt đến chết. Tuy nhiên, hắn vẫn nhảy vào bên trong vòng xoáy mà không một chút nào do dự. Sắc mặt của lão già từ vẻ đùa cợt ban đầu dần chuyển sang nghiêm túc. Gạt thiên phú già không có nói, sự cứng cỏi kiên trì của cái tên tiểu tử này đúng là không có thua kém gì lão phủ. Giống như Thánh Tổ Đại Tế Tử khi đó đã nói rằng tâm tính mới là điều kiện chủ chốt để mà trở thành người mạnh nhất. Lão già có thể đạt được vị trí chí tôn, đồng thời thông thạo cả hai pháp tắc chí cao. Sự mạnh mẽ về tâm tính đương nhiên là không cần phải nói quá nhiều. Tuy nhiên, hắn ta làm sao cũng không ngờ được Diệp Viễn lại có nghị lực đáng sợ đến như vậy. Hắn ta hiểu rằng nỗi đau khổ thiên đa vạn quả đó hoàn toàn không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng. Đặc biệt là những người gọi là thiên tài kia, không bao giờ chịu cúi đầu, làm sao mà có thể chịu đựng được sự giày vò vô nhân đạo này. Hơn nữa, không chỉ một lần, mà là hết lần này tới lần khác. Diệp Viễn rõ ràng là đã sợ hãi đến cực điểm, sợ đến mức không thể nào đi đứng bình thường. Tuy nhiên, hắn vẫn ép bản thân hết lần này đến lần khác, nhảy xuống. Ở đây sẽ không có cái chết thật sự, thế nhưng loại đau khổ này thậm chí còn đáng sợ hơn so với cái chết ngàn lần, vạn lần. Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là rõ ràng biết được quá trình của cái chết vô cùng khủng khiếp kinh hoàng, thế nhưng vẫn đối mặt với nó. Diệp Viễn có thể chọn không đối mặt với nó sao? Hắn đương nhiên là có thể. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên quyết trong cách đối mặt với nó. Cái chết sẽ trở nên chai lì không? Không hề. Mỗi khi mà xuống vòng xoáy thời không, nỗi đau đớn của từng nhát đao đều đang nhắc nhở Diệp Viễn rằng đây chính là lại là một lần luân hồi. Hắn không thể chai lì được, không những sẽ không chai lì, mà cái cảm giác sợ hãi đó sẽ tăng lên theo số lần, càng lúc càng tăng thêm. Cơ thể của Diệp Viễn cũng bắt đầu từ hơi run, trở thành sự run rẩy giống như co giật. Hắn không muốn run rẩy, nhưng hắn không thể nào kiểm soát được bản thân. Mỗi khi nhảy lên, hắn đều phải dùng hết sức lực trên cả cơ thể. Nhưng ngay khi nhảy xuống thì hắn lập tức tử vong. Sau đó lại là một lần luân hồi. Tiểu tử, là cái gì đã hỗ trợ người làm đến mức này? 3 ngày sau, lão già cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Diệp Viễn đứng ở rìa vòng xoáy, xoay người lại, cười nói với lão già. Ta có lý do buộc phải trở nên mạnh mẽ. Có một số người vẫn đang đợi ta đi giải cứu. Tất nhiên là ta cũng không có thể nào nhìn nhân tộc bị diệt vong. Lão già xúc động, nói, những người đó chắc chắn là rất quan trọng với người sao? Diệp Viễn gật đầu. Những người mà ta yêu thương cả đời. Lão già thở dài một tiếng. Hỏi thế gian tình ái là gì mà lứa đôi lại thề nguyện sống chết như vậy? Tiểu tử, người rất có nghị lực, nhưng chỉ 1.000 năm thời gian thì quá ngắn. Với thiên phú của người, e rằng sẽ không có thể nào lĩnh hội được truyền thừa thời không. Không phải là vì thời gian quá ngắn, mà là vì pháp tắc thời không quá khó. Một truyền thừa trí tôn như vậy, làm sao có thể lĩnh hội được trong vòng 1.000 năm ngắn ngủi? Đừng nói là lĩnh hội, thậm chí đến việc đứng ở bên trong vòng xoáy nửa canh giờ cũng đã là khó hơn lên trời. Diệp Viễn không quan tâm đến sự cảm thán của lão giả, lại một lần nữa nhảy vọt vào. Đương nhiên, cái kết luôn giống như nhau. Cùng với thời gian trôi qua, Diệp Viễn đứng ở ngoài vòng xoáy càng lúc càng lâu. Đối với hắn mà nói, cần phải có một dũng khí khổng lồ để mà xài ra bước cuối cùng. Trong nhà mắt thì đã là 30 năm. Trong 30 năm qua, Diệp Viễn không nhớ rõ là mình đã chết bao nhiêu lần. Nhưng khi ở trong vòng xoáy, hắn vẫn không thể nào trụ được lâu. Nói cách khác thì hắn không hề vào được cửa. Dùng 30 năm thời gian để làm một cái chuyện vô ích, trong mắt của người khác thì chính là một hành vi rất khờ khạo. Nhưng Diệp Viễn lại không hề nghĩ như vậy. Điều mà hắn ta tin tưởng là chỉ cần có câu mài sắt thì có ngày nên kìm. Tiểu tử, người thật sự còn muốn kiên trì nữa? Nếu như cứ tiếp tục như vậy, tinh thần của người sẽ không thể nào chịu đựng được mà sụp đổ mất. Tới khi đó, thân xác của người tuy không chết, nhưng cũng chỉ có thể là một tên ngốc thôi. Thiếu niên, người phải cố chấp như vậy sao? Lão già không kìm được, lại thuyết phục. Diệp Viễn cười. Trên đời này, làm gì có chuyện gì thuận buồm xuôi gió? Muốn có được truyền thừa chí tôn mà lại không có muốn mạo hiểm. Trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy. Tiền bối không cần phải khuyên can nữa. Dứt lời, hắn lại xoay người muốn nhảy xuống. Nhưng chân của hắn ta vừa mới bước ra thì đã rút lại. Thấy vậy, lão già cười nói. Tiểu tử, cuối cùng cũng bỏ cuộc sao? Không phải là bản tổ đánh giá thấp người đầu, mà là người thật sự không có thực lực này. Nhưng Diệp Viễn lại nở ra một nụ cười rực rỡ, nói. Hình như ta đã hiểu ra được điều gì đó rồi. Cảm ơn tiền bối. Sắc mặt của lão già thay đổi, nhưng thấy Diệp Viễn nhảy một cái, hắn lại một lần nữa vào trong vòng xoáy kia. Thế nhưng lần này, Diệp Viễn không có sử dụng pháp tắc thời không. Hắn cứ như vậy nhảy vào trong vòng xoáy, không chút nào trở ngại. Khi Diệp Viễn quay về bờ một lần nữa, thì lão già ngây người nói. Người đã hiểu ra chuyện gì? Hắn ta còn tưởng Diệp Viễn đang nghĩ thông suốt, nhưng kết quả hình như là không có gì thay đổi. Tên tiểu tử này đang cố làm ra vẻ huyền bí hay sao? Diệp Viễn cười nói. Tiền bối nói rằng ta quá cố chấp. Sự thật đúng là như vậy. Ta cứ mãi nghĩ rằng dùng pháp tắc thời không của mình để mà chống lại vòng xoáy thời không ở đây. Cái thứ hoàn toàn không phải là sức mạnh của một đẳng cấp. Đâu nào có gì để mà lĩnh hội chứ. Hơn nữa, tiền bối đã từng nói, pháp tắc thời không của ta được sinh ra từ kiếm đạo. Và nó vốn đã lệch ra khỏi sức mạnh bản nguyên. Ta dùng đạo lệch hướng đi lĩnh hội chính đạo thì làm sao mà có thể thành công. Vì vậy, ta dứt khoát khiến cho pháp tắc thời không của bản thân trở về con số 0. Cảm nhận sức mạnh của dòng chảy ở trong vòng xoáy mà không có bất cứ một sự cản trở nào. có lẽ sẽ nhận được hiệu quả kỳ diệu cũng là không chừng. Dứt lời, Diệp Viễn lại bước vào bên trong vòng xoáy. Mặc dù lần này hắn vẫn đang run rẩy, lão già lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ta cũng có một loại cảm giác hình như là Diệp Viễn đã tìm thấy chính đạo rồi. Thậm chí đến hắn ta cũng không ngờ rằng việc Diệp Viễn cứ mãi không thể nào cảm ngộ được pháp tắc thời không lại là cái lý do này. Những lời nói vô tình của hắn ta lại cho Diệp Viễn một sự gợi ý vô cùng là lớn. Tuy nhiên, nỗi bàng hoàng trong lòng của lão già càng dữ dội hơn. Phải biết rằng, pháp tắc thời không của Diệp Viễn đã lĩnh hội đến cảnh giới tầng thứ 8. Con người đều sẽ có một quán tính suy nghĩ. Đã đến tầng thứ 8 rồi, đương nhiên là phải càng tiến bộ hơn nữa để mà đi cảm ngộ nguồn cội. Nhưng Diệp Viễn lại có thể buông bỏ chấp niệm trong lòng, nghĩ ra phương pháp trở về con số 0 này chắc chắn là chuyện hiếm có trên đời. Tiểu tử này lẽ nào thực sự chính là một kỳ tài? Lão già kinh ngạc nói. Thế là Diệp Viễn lại lên đường và một lần nữa rơi vào trong vòng xoáy luân hồi của sự sống và cái chết vô tận. Cuối cùng, trong hơn 100 năm thì đây là lần đầu tiên Diệp Viễn bước vào bên trong vòng xoáy thời không. Tuy nhiên, lực lượng pháp tắc ở bên ngoài đã khủng khiếp như vậy, huống chi là ở bên trong. Diệp Viễn vừa bước vào vòng xoáy thì lập tức đã bị nghiền nát bởi thời không loạn lưu. Lão già há miệng ra, như thể là hắn ta đã nhìn thấy một chuyện không có thể nào tin tưởng được. Hắn ta lại thực sự bước vào. Cái này chỉ mới có hơn 100 năm thời gian thôi sao? Lão già kinh ngạc. Khi phục sinh trở lại bên bờ thì Diệp Viễn lộ ra vẻ mặt phấn khích. 100 năm luân hồi, hắn ngày nào cũng phải chết đi không biết bao nhiêu lần. Loại chuyện đáng sợ này chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ rồi. Tuy nhiên, hắn lại vẫn vượt qua. Nỗi đau khổ vô tận này, sự trả giá vô biên này thật xứng đáng. Cuối cùng thì cũng đã vào được rồi. Tiền bối, thực sự phải cảm ơn ngài. Nếu không có ngài thì cả đời này tay rằng cũng đều không có thể nào vào được vòng xoáy thời không. Diệp Viễn hưng phấn nói với lão già. Sao mặt của lão già lại trở nên khó coi? Ta đã làm gì sao? Ta đâu có làm gì. Tên tiểu tử này sẽ không phải là cố tình gièm pha đấy chứ? Khi đã mở được lỗ hổng này rồi, tất cả mọi thứ đều đã trở nên rõ ràng hơn. Tuy sự cảm ngộ về pháp tắc thời không chậm chạp, nhưng Diệp Viễn vẫn vững vàng tiến về phía trước. Đến lúc này, Diệp Viễn mới hiểu ra rằng vòng xoáy thời không trên căn bản chính là từng mảnh vỡ pháp tắc, được hình thành ở dưới lực kéo của một lực lượng mạnh mẽ nào đó. Pháp tắc thời gian mà hắn lĩnh ngộ được ở trong nguyên thủy chiến giới, e rằng chính là một mảnh vỡ nhỏ nhòi ở trong vòng xoáy thời không. Từ đó có thể thấy sức mạnh của vòng xoáy thời không này đáng sợ đến nhường nào. Nếu như có thể lĩnh hội hết tất cả lực lượng pháp tắc ở trong vòng xoáy thời không này, Diệp Viễn lập tức có thể trở thành đại năng số 1 của thông thiên giới. Cho dù là huyền cơ thiên đế thì e rằng cũng phải kính cẩn mà gọi một tiếng tiền bối với Diệp Viễn. Tuy nhiên, muốn đạt đến bước này, ngay cả khi Diệp Viễn thì cũng không thể nào dễ dàng hoàn thành được. Ngay cả khi là Diệp Viễn thì cũng không có thể nào hoàn thành được một cách dễ dàng. Con đường mà hắn ta sẽ phải đi rất dài. Như lão già đã nói, có thể trụ được nửa canh giờ ở trong vòng xoáy thì đã được xem như là một thành tích nhỏ. Cùng với thời gian trôi qua, Diệp Viễn cũng dần hiểu ra pháp tắc không gian mà mình lĩnh hội trước đây đúng là đã sai lệch. Pháp tắc không gian của hắn được lĩnh hội thông qua kiếm đạo. Những gì lĩnh hội được cũng dùng để phục vụ cho kiếm đạo thôi. Vì vậy, pháp tắc không gian của Diệp Viễn hầu hết đều dùng để gia tăng sức mạnh kiếm đạo. Thế nhưng trên thực tế, bản thân pháp tắc không gian là vượt trội hơn cả kiếm đạo. Nếu không có không gian thì tất cả lực lượng pháp tắc chính là bèo tấm không gốc, đương nhiên là sẽ trở thành cái lời nói suông. Bất kể pháp tắc nào đều sẽ không thể nào thoát khỏi sự tồn tại của không gian. Và đây cũng chính là lý do mà tại sao pháp tắc không gian lại được gọi là pháp tắc chí cao. Và pháp tắc thời gian cũng như vậy. Nói cách khác thì, sự cảm ngộ về pháp tắc thời gian trước đây của Diệp Viễn chỉ đơn giản là ứng dụng vào một khía cạnh nào đó của pháp tắc không gian mà thôi. Trông có vẻ cao, thế nhưng mà thực ra là hào nhoáng trống rỗng. Sự cảm ngộ của Diệp Viễn hoàn toàn không chạm đến được gốc rễ của pháp tắc không gian, cho nên muốn cảm ngộ sức mạnh bản nguyên gần như là điều không thể. Tất nhiên, đối với các thiên tài đương thời mà nói, chút cảm ngộ này đã là đủ. Cùng với thời gian trôi qua, cảm ngộ của Diệp Viễn đối với hai pháp tắc lớn là thời gian và không gian trở nên dần sâu sắc. Cũng tương đương với việc Diệp Viễn cảm ngộ pháp tắc không gian lại từ đầu. Nền tảng của hắn vốn đã vững chãi, cộng với nhận thức mạnh mẽ. Khi vào năm thứ 800 thì hắn cuối cùng đã cảm ngộ lại được tầng thứ 8 rồi. Và trong phương diện pháp tắc thời gian, Diệp Viễn cũng đã có sự tiến bộ đáng kể. Từ 1/5 đã lên đến 1/30. Trong mắt của lão già, sự thay đổi này đúng là kinh khủng. Thiên phú của cái tên tiểu tử này tại sao lại khủng khiếp đến như vậy? Cho dù là thiên tài trong thời đại kia của ta cũng không có thể nào đồng thời lĩnh hội pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian đến mức độ này thì trong vòng có 800 năm. Lão già lúc này mới phát hiện hình như là bản thân mình đã nhìn nhầm Diệp Viễn. Trước đây, hắn ta tưởng rằng Diệp Viễn chỉ là một tên tầm thường. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến hắn tiến bộ thì mới biết rằng suy nghĩ của bản thân khi đó là nực cười đến nhường nào. Tuy nhiên, hắn ta cũng rất bối rối. Một thiên tài như vậy, tại sao cảm ngộ pháp tắc lại yếu kém như thế? Hắn ta chợt nhớ ra một câu hỏi. Đợi sau khi Diệp Viễn chết đi sống lại thì không có khỏi hỏi. Tiểu tử, người bao nhiêu tuổi vậy? Thực ra đối với cường giả thiên đế cảnh mà nói, câu hỏi về tuổi tác đã không còn là vấn đề nữa. Có lẽ đến bản thân bọn họ cũng đã không nhớ là mình bao nhiêu tuổi. Họ lấy 100.000 năm làm mùa xuân, 100.000 năm làm mùa hè. Trong khoảng thời gian chờ quá độ này thì ai sẽ thực sự nhớ được tuổi tác của bản thân mỗi ngày? Tuy nhiên, Diệp Viễn đương nhiên là nhớ. Vạn bối khoảng chừng hơn 3.000 tuổi, Diệp Viễn đáp. Hắn biết lão già nghĩ đến điều gì nhưng cũng không có ý nói rõ, nên hắn chỉ thành thật nói. Thế nhưng câu nói này thực sự đã khiến cho lão già kia kinh ngạc. Cái gì? Hơn 3.000 tuổi? Người chính là đang hù dọa bản tổ sao? Người cho rằng bản tổ là đứa trẻ lên 3 sao? Sẽ tin cái lời nói dối sứt sẹo này của người sao? Lão già trợn mắt, nói với vẻ khó tin. Diệp Viễn nở nụ cười vô hại và không giải thích gì thêm. Hắn lại đi về phía vòng xoáy. Loại chuyện này tin thì tin, không tin thì hắn nói cũng là vô dụng. Trước khi bản thể của hắn tới đây thì lão già có thể nhìn thấu được cốt linh. Nếu không thì nói cũng là vô ích thôi. Tuy nhiên, cảnh tượng này ở trong mắt của lão già lại mang theo ý nghĩa che giấu mạnh mẽ. Cái tên tiểu tử này lại dám phớt lờ bản tổ. Lão già tức giận đến mức râu hất lên và trừng mắt lên nhìn chằm chằm. Nhưng không bao lâu sau, hắn ta lại kinh ngạc nói. Nếu như tiểu tử này thực sự chỉ có 3.000 tuổi thì đúng là còn yêu nghiệt hơn cả thiên tài thời thượng cổ. Tiềm lực của hắn ta đã đạt đến đỉnh cao của bản tổ khi đó cũng là điều chưa thể nào biết. Hy vọng tiểu tử này sẽ không có lừa gạt ta. Khi Diệp Viễn chết đi sống lại một lần nữa, lão già lại ngăn cản Diệp Viễn lại, nghiêm túc nói. Tiểu tử, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Diệp Viễn sững sờ, sau đó thì lập tức gật đầu. Lão già này cuối cùng cũng công nhận mình rồi. Phải biết rằng kể từ khi hắn vào đây đã trôi qua hơn 800 năm. Hắn thậm chí là cũng không biết lão già này tên gì. Rõ ràng ở trong mắt của lão già, hắn không có hề muốn Diệp Viễn biết tên mình. Lão phù gọi là Thượng Hành, là đại tổ đầu tiên được phong hiệu trong nhân tộc thời không đại tổ. Khi nói đến đây, sắc mặt của Thượng Hành lộ ra vẻ tự hào. Rõ ràng, hắn ta vô cùng tự hào về thân phận này của mình. Cái gọi là đạo tổ, người có thể hiểu chính là người mạnh nhất trong liên minh các tộc. Liên minh có tổng cộng 18 vị đạo tổ. Trong trận chiến diệt thế khi đó, tất cả 18 người bọn họ đều đã tử trận. Phòng xoáy thời không mà người nhìn thấy chính là thứ được để lại ở trong trận chiến cuối cùng của bản tổ với thiên kình, thủy tổ của thiên mạch thần tộc khi đó. Chiêu thức này tên là thời không nghịch loạn. Bản tổ một mình chiến đấu với thiên kình, cuối cùng thì đã làm cho lão ta bị trọng thương và đầy vào bên trong thời không loạn lưu. Cả hai người chúng ta đều giải phóng ra áo nghĩa tối thượng, khiến cho cả thông thiên giới tan tành rời rạc. Tất nhiên, thời không nghịch loạn mà ngươi nhìn thấy hoàn toàn không có mạnh bằng 1/10.000 của khi đó. Nếu như không, người hoàn toàn không có thể nào vào trong đó được đâu. Thường Hành Đĩnh Đạc nói với vẻ mặt tự hào, cho dù chết rồi nhưng anh ta cũng không có hề hối hận. Di Viễn nghe đến mức cung kính nể phục, thì chỉ là trong đôi lời đã có thể nói rõ rất được hoàn cảnh bi đát của trận chiến khi đó. 18 đại tổ mạnh nhất của liên minh lại không một người nào còn sống. Phải biết rằng 18 đại tổ này không phải là người mà những lão tổ hiện nay có thể so. Những người khác không nói, thì riêng một mình Thượng Hành đã tu luyện hai khía cạnh thời gian cùng với không gian đến một cảnh giới đáng sợ. Thì phải biết là 18 đại tổ của lúc đó sẽ mạnh đến cỡ nào. E rằng thực lực của hắn ta không hề yếu kém hơn so với đạo tổ của hiện giờ. Những người này, mỗi một người đều là người mạnh nhất ở cấp độ quy tắc, sở yếu sức mạnh không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng cho dù như vậy, liên minh vẫn chỉ chiến bại, vẫn chỉ là chiến thắng thảm bại, thảm hại. Có thể nói, sự an yên của thông thiên giới ở trong hàng chục tỷ năm qua là do 18 người này cùng với vô số những cường giả đổi lại bằng chính sinh mạng của bọn họ. Thảo nào đến Huyền Cơ Thiên Đế cũng không ôm hy vọng gì nhiều với nhân tộc. Nếu như thủy tổ của thần tộc cũng có sức mạnh như vậy, thế thì đến khi thiên đạo lấy lại sức mạnh của đạo tổ, các tộc khác hoàn toàn không có sức chống trả. Tiền bối, văn bối xin cả gan hỏi một câu. Khi đó, chẳng lẽ thần tộc và các tộc khác không có thể nào cùng nhau tồn tại sao? Vì sao nhất định là phải đánh đến mức diệt tộc? Diệp Viễn hỏi. Đây cũng là điều bà hắn luôn cảm thấy khó hiểu trong lòng. Thượng Hành lạnh lùng, cười, nói. Nếu như mà có thể cùng tồn tại, thì các tộc đâu cần thiết phải làm ra những chuyện như vậy. Người không biết được thần tộc của hội đó hống hách kiêu ngạo đến mức nào đâu. Bọn họ coi vạn vật chúng sinh giống như là lợn cừu giam cầm nuôi dưỡng. Sau khi mà vỗ béo thì sẽ giết chết từng đợt. Thần dược, thiên tài địa bảo, miễn là thứ mà bọn họ nhắm trúng sẽ mất hết 7-8 phần. Người không biết được cuộc sống khi đó u ám tăm tối đến thế nào đâu. Thần tộc chiếm cứ khu vực xung quanh Thông Thiên Sơn và tất cả những khu vực đất linh khí dồi dào, đuổi hết tất cả những tộc khác đến những nơi hẻo lánh mà còn cử người đến giám sát. Họ được gọi là những thần sứ. Thần sứ có quyền giết chóc cướp đoạt với tất cả các tộc, ngay cả là cường giả thiên nhân cảnh, bọn họ đều có thể tùy tiện giết chết. Ngoài ra, trong các tộc chỉ cần nổi lên từng thiên tài trái ý trời, bọn họ sẽ lập tức khôn khéo nghĩ ra mọi cách để mà giết chết những thiên tài này ngay từ trong nồi. Người nói xem, chúng ta với thần tộc làm sao có thể chung sống hòa bình? Khi nói đến chỗ căm phẫn, Thượng Hành gần như là muốn đập bàn đứng lên. Nếu như không phải chỉ có một tia ý thức còn sót lại, thì tâm trạng lúc này của hắn ta e rằng có thể gây ra một trận dao động khổng lồ. Trong lòng Diệp Viễn cũng dấy lên một làn sóng to gió lớn. Hắn không ngờ các tộc lại có một quá khứ đen tối như vậy. So với kỷ nguyên trước mà nói, cường giả các tộc của quỷ nguyên này đúng là sinh sống trong thiên đường. Thần tộc coi các tộc giống như là những con kiến ức hiếp hành hạ. Nỗi nhục nhã này, hễ là người có chút chính trực cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Khi giờ thần tộc trở lại, nếu như mà thực sự để cho bọn họ nắm lại quyền kiểm soát thông thiên giới, thì với nỗi oán hận của thần tộc, e rằng tất cả các tộc sẽ rơi vào cuộc sống u ám tăm tối hơn nữa. Còn thần tộc đã có được sự cảnh giác, nếu nhân tộc sau này muốn chờ mình một lần nữa, e rằng khả năng gần như là bằng không. Vậy tiền bối các ngài đã làm như thế nào vậy? Diệp Viễn nhìn Thượng Hành nói. Ở dưới sự giám sát chặt chẽ của thần tộc, nhân tộc lại có thể xuất hiện những người đại năng như Thượng Hành. Đây là điều khó bề tưởng tượng. Diệp Viễn rất tò mò, họ đã làm điều đó bằng cách nào? Sắc mặt của Thượng Hành ngưng tụ, lộ ra vẻ khâm phục, rồi nói. Chuyện này phải bắt đầu nói từ phụ thần của cái tên tiểu tử Huyền Cơ. Trước khi thập bát đại tổ chúng ta xuất hiện, thì hắn ta chính là thủ lĩnh nhân tộc. Là hắn ta đã thống nhất đại năng của các tộc lại với nhau. Sau đó thì đã dùng một phương pháp đáng kinh ngạc, trả giá bằng cả sinh mệnh của mình để mà che đậy thiên cờ, đưa nhóm bọn ta vào bên trong một thế giới bí ẩn. Cuối cùng, 18 người bọn ta nổi bật và được phong thành đại tổ. Tất nhiên, còn có rất nhiều cường giả, cái thế, thực lực cũng không thua kém gì bọn ta. Nhưng nhân tộc có thể có được ngày hôm nay, thì phụ thân của Huyền Cơ thực sự chính là người có công lao vĩ đại nhất. Diệp Viễn nghe đến mức ngẩn người, không ngờ rằng Giản Gia lại có một lai lịch lịch sử như vậy. Sức mạnh đột ngột bùng phát ra của các tộc khi đó e rằng đã trực tiếp đánh bại thần tộc. Họ chắc chắn có nằm mơ cũng không ngờ được lại có nhiều cao thủ xuất hiện đột ngột như vậy. Và khi đó, sức mạnh quy tắc của họ đã bị thiên đạo lấy lại, chỉ có thể mở ra một trận đại chiến điên cuồng với tất cả các tộc. Cuối cùng là bị đánh bại vào thế giới vực sâu. Thảo nào, Giản Gia có thể trở thành gia tộc đệ nhất thông thiên giới. Trong đó không chỉ là thực lực của Huyền Cơ Thiên Đế, hóa ra còn có cả lý do phụ thân của anh ta nữa. Suy cho cùng, thì cho dù là Huyền Cơ Thiên Đế có mạnh đến mấy, cũng không thể nào so với cửu đại đạo tổ. Hơn nữa, Huyền Cơ Thiên Đế cũng đã kế thừa di nguyện của phụ thân, hết lòng hết sức vì tương lai nhân tộc. Khi nghĩ đến đây, Diệp Viễn vừa khâm phục vừa ngưỡng mộ. Hắn không khỏi lại nhớ đến trong chiến trường cổ thần, Hạ Vũ Thiên Đế đã truyền cho hắn ta cốt kiếm và cả bản thể của Kỳ Lân Đế Cốt. Họ e rằng cũng đã tử trận trong đại chiến năm đó rồi. Hóa ra là như vậy. Tiền bối và những người khác đã vì nhân tộc mà cuối cùng tận tụy, đến chết mới thôi. Vạn bối Diệp Phiến cảm ơn và mãi mãi ghi nhớ. Vạn bối đã rõ ý của tiền bối. Tiền bối hãy yên tâm đi. Vạn bối chắc chắn là sẽ noi gương tiền bối ngăn cản thần tộc. Diệp Viễn nói. Hắn đương nhiên biết ý của Thượng Hành là muốn giao trọng trách này lên đôi vai mình. Trước đây không nói là vì Thượng Hành cảm thấy Diệp Viễn không thể nào gánh vác. Bây giờ nghiêm túc nói ra vấn đề này, đương nhiên là đã công nhận năng lực của hắn. Thượng Hành gật đầu, nói: người hiểu là được rồi. Vì người đã học được pháp tắc thời không của bản tổ, thì phải kế thừa ý chí của bản tổ. Nhân tộc của ta có thể chết, thế nhưng tuyệt đối không có được làm lợn cừu một lần nữa. Diệp Viễn gật đầu, nói: nước bắt nhà tàn, tổ rớt thì trứng làm sao có thể còn. Vạn bối hiểu đạo lý này. Bên cạnh đó, nút chết của vạn bối với thần tộc e là không thể nào giải quyết được. Tiền bối, thời gian có hạn thôi, vạn bối không nói nhiều thêm nữa. Còn hơn 100 năm tiếp theo, vạn bối sẽ cố gắng hết sức để cảm ngộ pháp tắc thời không, không để cho tiền bối phải thất vọng. Thượng Hành gật đầu và vô cùng hài lòng với biểu hiện của Diệp Viễn. Khi Diệp Viễn mới bước vào, hắn ta làm sao cũng không thể nào vừa mắt người này. Thế nhưng cho đến bây giờ, hắn ta thấy ưng mắt biết bao. Xét về thiên phú cùng với tâm tính, Diệp Viễn đều là lựa chọn tốt nhất để mà tiếp nhận truyền thừa của hắn ta. Chỉ còn lại hơn 100 năm, khoảng cách đến nửa canh giờ của Diệp Viễn vẫn là còn rất xa. Thế là hắn lại một lần nữa nhảy vào bên trong vòng xoáy thời không. Vẫn là thiên đạo vạn quả, nhưng dũng khí của hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều. Quyết tâm của những cường giả thượng cổ vẫn còn rung động tâm can cho đến tận bây giờ. Diệp Viễn hắn làm sao có thể cam tâm ở phía sau người khác. Hơn nữa, nếu như không có sự hy sinh của những cường giả thượng cổ này, đương nhiên cũng sẽ không có Thiên Tôn Tiên Lâm. Thiên Tôn Tiên Lâm sau này, chứ đừng nói chỉ là Diệp Viễn của hiện tại. Diệp Viễn cũng có trách nhiệm trả lại cái nhân quả này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt thì đã hơn 100 năm. Thời hạn 1.000 năm đang đến gần kề. Và lúc này, cảm ngộ về pháp tắc thời không của Diệp Viễn đã trở nên ngày càng trơn tru. Pháp tắc không gian của hắn đã đạt đến điểm giới hạn của cảm ngộ bản nguyên, và pháp tắc thời gian thì cũng đã đạt đến trình độ 1/100. Hắn cũng chỉ còn lại một bước là đến yêu cầu nửa canh giờ. Nhìn thấy Diệp Viễn tiến bộ nhanh chóng, Thượng Hành ở bên cạnh cũng tự gật đầu. Thiên phú của tên tiểu tử này đúng là quá kinh khủng. Thật tiếc khi mà hắn ta không có sinh ở thời đại đó của chúng ta. Nếu không thì nhân tộc của ta có lẽ là đã không phải chịu tổn thất nặng nề đến như vậy. Thượng Hành hơi tiếc nuối, nói. Diệp Viễn đứng ở trong vòng xoáy thời không, trong mắt dần lóe lên một tia sáng ngời. Hóa ra, đây chính là điều vi diệu của pháp tắc không gian sao? Đúng vậy, đây chính là pháp tắc không gian của tiền bối Thượng Hành. Còn ta phải lĩnh hội ra pháp tắc không gian thuộc về chính bản thân mình. Pháp tắc không gian của ta không chỉ là pháp tắc không gian của thông thiên giới, mà ta muốn tạo ra một pháp tắc không gian của riêng mình. Còn có cả pháp tắc thời gian nữa. Hai pháp tắc lớn này sẽ là hai pháp tắc chí cao trong thế giới sau này của Diệp Viễn ta. Mặc dù thế giới nhỏ của Diệp Viễn đã mở ra, nhưng vẫn chỉ là một mớ hỗn độn thôi. Ở đó không có thiên đạo và cũng không có lực lượng pháp tắc. Tất cả mọi thứ đều trong trạng thái giống như là vũ trụ nguyên thủy. Bước tiếp theo, Diệp Viễn muốn tạo ra pháp tắc thiên đạo của riêng mình để cho mọi thứ tự vận hành. Đột nhiên, hình ảnh thái cực ở sau lưng Diệp Viễn vận chuyển. Một luồng sức mạnh đại đạo mạnh mẽ bắt đầu chuyển động ở trong vòng xoáy thời không. Sự xuất hiện đột ngột của hình ảnh thái cực ngay lập tức liền khiến cho cả vòng xoáy thời không trở nên rối loạn. Toàn bộ vòng xoáy thời không lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn. Đó là sức mạnh pháp tắc thời không của riêng Diệp Viễn. Sức mạnh pháp tắc thời không của hắn và lực lượng pháp tắc ở trong vòng xoáy thời không hình như đã xảy ra một loại cộng hưởng. Ngay lập tức liền khuấy động toàn bộ vòng xoáy thời không. Sắc mặt của Thượng Hành đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nói: "Tiểu tử, muốn làm cái gì vậy? Không hay rồi. Hắn ta đã kích hoạt thời không nghịch loạn. Đây là sắp bị cuốn vào trong thời không loạn lưu." Hết tập 411. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.